cổ là coi như thằng con trai duy nhất mà lại không có con. Thì khi mà cổ nghe chồng cổ có con người Việt Nam, trong một lần Việt Nam đi chơi đó, cổ còn nói rằng trong một lần quen kia chơi, anh tính là quan hệ qua đường kia chơi thôi, cặp bồ cặp bịch lăng nhăng thôi, kiếm đứa con cho em. À, chồng cổ thì chỉ xin nhận con thôi, chứ không có hề muốn lãnh người đó qua, và hoàn toàn khăng khăng không ly dị vợ. Nhưng mà cái người phụ nữ này nhất định không cho mang con qua, và đòi ảnh phải cho cái người phụ nữ này lãnh sang Mỹ, lãnh hai mẹ con sang, và phải bảo lãnh cổ qua đàng hoàng, chứ không cho ẵm con đi. Nhưng ba mẹ chồng của cổ nói thôi, bây giờ vì đứa nhỏ thì bay cắn răng ly dị đi. Kính chào quý vị, với chương trình Những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, một câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với quý vị, nó giống như là một cái tiểu thuyết vậy đó quý vị. Và sẵn đây mình cũng chia sẻ một cái tin nhắn của một người mà xưng là anh, xưng anh Ngọc Nhi, xưng là tôi với cô, tôi tên đó đó và tôi lớn hơn cô. Tôi nhắn cô biết rằng là những câu chuyện của cô kể trên trời nó là tào lao lắm. Cô dựng chuyện, cô nói, chứ tôi thấy cuộc đời này không có những câu chuyện của cô nói đâu. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng có lẽ là anh là may mắn, anh sinh vào người cõi trên, cho nên không có gia chạm những vấn đề cuộc sống. Thật sự những câu chuyện Nhi kể đó quý vị, Ngọc Nhi nghe, khi mà nghe nghĩ rằng không phải là sự thật. Ngọc Nhi hiểu nè, trong cuộc đời có những cái va chạm chúng ta xảy đến chúng ta đỡ không kịp, mà Ngọc Nhi cũng không có rảnh để mà Ngọc Nhi phải ngồi đó nghĩ ra câu chuyện, dựng chuyện để mà kể quý vị nghe. Mà Ngọc Nhi làm trên YouTube, Ngọc Nhi không có nghĩ tới cái lợi lộc, vì Ngọc Nhi có công ty 20 năm ở Mỹ, và công ty rất là thành công, và các con Ngọc Nhi bây giờ nó lớn lên, nó phụ với Ngọc Nhi điều hành công ty rồi, cho nên có thời gian Ngọc Nhi muốn chia sẻ những cái câu chuyện xung quanh ta để chúng ta học hỏi và đề phòng cho mình. Đó là một cái tâm của Ngọc Nhi. Làm phước đó không phải là cầm tiền cho người ta mà làm phước đâu, nhiều khi cầm tiền cho nhiều của người ta hư đốn nữa. Làm phúc cho một người là giúp cho họ tránh khỏi những cái sai lầm mà họ có thể sẽ bị vấp ngã để đổ vỡ gia đình của họ. Đó là cái làm phúc. Thì câu chuyện dưới đây, quý vị có quyền không tin, nhưng nếu quý vị tin thì quý vị có thể cho một lời khuyên cho cái anh này. Và Ngọc Nhi đã nói chuyện với vợ của ảnh nha. Và khi nói xong Ngọc Nhi thấy là thôi, không biết giúp ảnh bằng cách nào. Như vậy nè, hai vợ chồng ảnh đó là không có con là 10 năm rồi. Ngọc Nhi kêu bằng anh là bởi vì lịch sự, nhưng mà qua cái giọng nói đó thì Ngọc Nhi nghĩ rằng hai vợ chồng này còn trẻ hơn mình, nhưng vẫn phải xưng bằng anh bởi vì người ta không nói tuổi người ta cho mình. Thì là hai vợ chồng này rất là muốn có con, đã 10 năm rồi đi thụ tinh nhân tạo nhiều lần. Vợ, người vợ đó là một người phụ nữ, theo lời ảnh nói nha, vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, nên tôi không có thể ly hôn một cách vô cớ. Kỳ rồi về Việt Nam, mấy năm trước tôi lỡ có con với bạn gái. Vợ tôi sống ở Mỹ và tôi cũng đã báo tin thật với vợ tôi và tôi rất là mừng, và xin cô ấy mang con về nuôi. Cô ấy thương trẻ con lắm và cô ấy rất là thèm khát một đứa trẻ. Nhưng cái cô ở Việt Nam đó nhất quyết không giao con cho tôi. Và tôi đã làm quốc tịch Mỹ cho bé rồi, bây giờ thì cô ta nhất quyết không ký tờ tôi cầm đi để ẵm con đi. Và người vợ tôi ở Việt Nam thì có nói anh ẵm con về thì giờ là con của chúng ta, thầy đi xin con cũng vậy là con của anh, em đã rộng lượng tha thứ. Nhưng nếu cái người anh Việt Nam mà bệnh cái cớ này để mà anh đi qua đi lại thì em chấp nhận chia tay. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi không tin, chứ Ngọc Nhi xin phép anh là cho Ngọc Nhi nói chuyện với người vợ được không? Ngọc Nhi không muốn đem câu chuyện lên mà một chiều, giống như Ngọc Nhi đã từng bị quý vị nói là câu chuyện một chiều. Và anh đã rất là can đảm và cho Ngọc Nhi số phone người vợ. Và người vợ nói chuyện Ngọc Nhi và cổ khóc. Nhưng mà Ngọc Nhi rất là thương người phụ nữ, biết là người phụ nữ chịu đựng. Cô nói như vậy nè, 10 năm nay cổ đi thụ tinh nhân tạo nhiều lần, từ hồi lấy chồng tới bây giờ. Ngọc Nhi kêu cô là tại vì cô em nha quý vị nha, đây là một cái sự lịch sự nha, thì không có đậu thai. Và thưa quý vị, đã nhiều lần như vậy thì bên chồng đó là cũng bằng mọi cách là muốn cô có con. Tại bên chồng cổ đó là anh này, gia đình có hai người con trai. Anh này là một người bình thường, người em trai của cổ là bị một cái chứng bệnh mà giống như là bị phong, bị kinh phong, lâu lâu bị gọi là procedure, lâu lâu bị giật một lần và không có vợ được, nên không có con. Và người đó làm như là thiểu năng nhẹ. Và người gia đình này cũng có một người em gái, nhưng mà người em gái có chồng thì cũng không có con quý vị. cũng không có con luôn, nhưng mà người chồng thì không có khe, bởi vì bên gia đình của ta đông con nên người ta không khe là có con hay không. Nhưng mà cổ là cổ cũng cái khó xử là chồng cổ là coi như thằng con trai duy nhất mà lại không có con, thì cha mẹ chồng đó là làm mọi cách để cho cổ có con và tốt với cổ lắm, nhưng mà cổ không có con được, cổ mặc cảm. Thì khi mà cổ nghe chồng cổ có con người Việt Nam, có một lần người Việt Nam đi chơi đó, cái cô này nè là ở cùng xóm với lại ba má chồng của Việt Nam, chồng cổ đi về chơi với cổ thường xuyên, không biết làm sao mà cổ nói là cổ rất là sốc, nhưng mà cổ nén cái đau đó bởi vì mình không có con. Thì bây giờ đó là khi mà người chồng của cổ đó thông báo đó là xin lỗi cổ và nói rằng trong một lần quen kia chơi, anh tính là quan hệ qua đường kia chơi thôi, cặp bồ cặp bịch lăng nhăng thôi, kiếm đứa con cho em, nhưng mà anh không dám nói. Thì bây giờ là cái người này có con, có bầu và sanh con rồi, và đây là thằng con trai, cho nên ba má chồng cổ rất là mừng và họ cũng thương cổ lắm. Và trong này quý vị nhớ ảnh có nói như vậy nè, là vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời nên không có ý nghĩ ly hôn. Thì bây giờ đó làm cổ nói đó là cổ có nói với chồng cổ, cổ nói khi mà cổ hay tin đó là cổ khóc rất là nhiều và cảm thấy rằng cổ đứng một cái thế đó mà có thể không có giá trị trong gia đình này. Tại vì ông nội bà nội đó là rất là bây giờ ngày nào cũng điện thoại nói chuyện với các cô Việt Nam để thăm cháu nội hết, nhưng mà đối với cổ vẫn thương và tôn trọng, vẫn kể cho cổ nghe, không có giấu cái gì hết. Và chồng cổ là một cái người cũng thương cổ, tốt cổ, mà cái chuyện này xảy ra thì bây giờ chồng cổ bây giờ đứng ở một cái chỗ mà chấp nhận nhất định không ly dị cổ, nhất định nói với cổ rằng là không bao giờ ly dị một người vợ tốt như vậy hết, và xin cổ cho ẵm con về. Thì cổ chấp nhận cho ẵm con về, cổ chấp nhận, tại vì cái người đàn ông này đã làm khai quốc tịch cho con mình ở Việt Nam rồi, thì quý vị, con của một người cha hay là người mẹ quốc tịch Mỹ mà sinh ở nước ngoài thì vẫn mang về được quý vị, nếu là phải cần mà phải chứng minh DNA. Thì khi đi thử DNA chứng minh ra thì đúng là thằng bé này là con của chồng của cổ, và cổ rất là vui vẻ là chấp nhận mang về. Nhưng cái yêu cầu của cổ rằng là giữ hạnh phúc gia đình có nhiều cách, có thể liên hệ với cô bé kia bên Việt Nam để mà lo lắng thôi, chứ nếu mà mang qua là cổ không chấp nhận. Còn nếu mà mang qua thì cổ ly dị cho mang qua, và cổ ly dị thiệt, chứ cổ không có thể là để cho ổng làm giấy tờ nhờ ai mang qua là không được đó. Thì hiện giờ đó là hàng tháng đó là chồng cổ vừa rồi thì sanh đứa nhỏ xong đó, thì dấu bây giờ bể ra rồi, thì chồng cổ đó vừa rồi là xin cổ về Việt Nam để thăm con, và chồng cổ đi với ba chồng mẹ chồng đi về bển để mà thăm, và có dắt cổ đi theo, và cổ có đi theo về. Thì thằng cháu, thằng bé nó rất là giống chồng cổ và nó rất là dễ thương, nó chỉ mới có mấy tháng thôi. Thì cổ nói là cổ cái cảm giác đau đớn khi gặp đứa bé đó, gặp cái người đàn bà đó, nhưng mà cổ là cái kẻ chị, cái người đàn bà, cái cô bé đó rất là trẻ quý vị, chỉ mới có 20 mấy tuổi thôi. Thì cổ kêu bằng em, thì cô bé đó xưng bằng cô với con, xưng cổ là cô với con đó. Thì cổ nói rằng là cổ đè nén tất cả cảm xúc cá nhân của cổ để mà cho người ta thoải mái nhất, cho ba má chồng của cổ, cho chồng của cổ, và cái sự tốt đẹp nhất cho đứa bé. Tại vì cổ không làm tròn trách nhiệm là có con nó giỏi thông đường. Thì cổ nói rằng nhưng mà cái người phụ nữ này nhất định không cho mang con qua, và đòi ảnh phải cho cái người phụ nữ này lãnh sang Mỹ và phải có danh chính ngôn thuận nhá, lãnh hai mẹ con sang và phải bảo lãnh cổ qua đàng hoàng, chứ không cho ẵm con đi. Có thể là không ly dị vợ, mượn ai đó, mướn ai đó lãnh cổ cũng được, hay làm cách nào cổ đi thì cổ mới ẵm con đi thôi. Thì cổ nói giống như là cái người vợ chính thức như là bị ép vậy đó quý vị. Thì bây giờ đó, cái điều mà chồng cổ thì chỉ xin nhận con thôi, chứ không có hề muốn lãnh người đó qua, và hoàn toàn khăng khăng không ly dị vợ đó. Và người chồng cổ rất là đàng hoàng, cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng ba mẹ chồng của cổ thương cổ lắm và tốt với cổ lắm. Nhưng bây giờ đó thì lại rằng nói thôi, bây giờ vì đứa nhỏ thì bay cắn răng ly dị đi, làm cái tờ ly dị để bay yên tâm đó. Thì tất cả tài sản của chồng bay đó thì ba má bắt nó đưa cho bay nắm hết, trả cho bay hết. Nó có cái mình không thôi, để nó hợp thức quá làm giấy tờ mà lãnh mẹ con kia qua cho có đứa cháu nội nó giỏi thông đường. Khi qua bên đây rồi thì bay vẫn là vợ, bay vẫn là vợ. Còn cái cô bé đó đó, qua đây rồi họ sẽ cho nó ở riêng. đó, và chồng của cổ đó sẽ tới lui để mà thăm nuôi đứa bé, và ông nội bà nội tới lui. Thì cổ nói là cô không thể nào mà ly, cổ nói là ba má con hiểu, con không có con sẽ ly dị. Và chứ con không có cái kiểu mà để con giả bộ ly dị để chồng con lãnh người đàn bà khác sang đây rồi ở hai nhà một cảnh hai quê như vậy, con cảm thấy bị tổn thương còn hơn nữa. Thôi cổ chấp nhận cổ ly dị, và chồng cổ lại lục, cổ không có ly dị và cũng không nhất định không có chịu lãnh người kia qua. Nhưng mà cái vấn đề mà cổ nhìn thấy là liên lạc với người kia, cả ba người ở chung một nhà với cổ, mà tối nào là ban ngày bên kia cũng điện nói chuyện với cha, ba này con nè, anh em bữa nay con ăn được nhiều không em, nó bú được nhiều không em, rồi ông nội bà nội ở cục cưng của bà nội ông nội liên tục. Cô không dám nhìn và cô cảm thấy cô không muốn nhìn nữa, và cô nghĩ rằng là Miên rất là buồn giùm cổ, muốn khóc luôn. Và cô nói rằng có thể là cổ sẽ đơn phương ly dị, âm thầm đơn phương ly dị. Cái lý do ở Mỹ ly dị thì rất là dễ quý vị, là không hợp là được rồi. Cổ ly dị và cổ sẽ dọn ra. Cổ không có con thì có lẽ là cổ sẽ về ở với đứa em gái ruột của cổ đó, thì cũng có chồng, nhưng mà chẳng may là người chồng là bị bệnh ung thư đó quý vị, thì cũng qua đời cách đây khoảng 1 năm, thì đang sống một mình, với lại cũng có con, có một đứa con còn nhỏ và một đứa thì 1 tuổi, một đứa thì 8 tuổi rồi, thì tính là hai chị em ở chung với nhau. Cha mẹ cổ thì qua đời hết rồi quý vị, cha mẹ của cổ thì qua đời và qua đời tại Mỹ. Thì cái nhà mà cha mẹ để lại thì cổ cho đứa em, cô định là cổ về ở với đứa em của cổ và cổ chấp nhận là cổ rút lui. Thì chỉ có nói rằng là nếu mà là Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi không có chấp nhận, không chấp nhận cảnh này, Ngọc Nhi sẽ bỏ đi. Tại vì biết đâu chừng người con trai của họ không có con. Tại vì điển hình là cái đứa em gái của ổng đó lấy chồng có con, thì bây giờ là ổng có con với người này chưa chắc gì là cổ không có con được. Tại vì nhiều khi nó cưới nhau là 10 năm, cái chuyện mà có con muộn rất là bình thường, như thế là có nhiều người mười mấy năm mới có con được quý vị, cái đó là cũng có nữa đó. Thì bên nội đó nghĩ rằng là đây là cái đứa trẻ hiếm hoi của người con trai của họ, cho nên họ cưng như vàng và họ quên đi cảm xúc của cổ. Thì cổ nó cũng muốn dọn ra. Trong cái đó ba mẹ chồng và chồng cổ đều không muốn bỏ cổ và rất là thương cổ. Cổ nói thật là cổ thấy là thương thiệt. Nhưng mà họ vì cái quyền lợi nói ở trong đường mà họ họ quên đi cảm xúc. Thay vì buổi sáng nó chờ cổ đi làm đi rồi hả điện về Việt Nam, tại vì nó trái giờ, nó điện trễ đó thì bên kia nó ngủ rồi. Vì vậy mà họ điện họ cứ nựng nịu, rồi chiều cổ đi làm về thì bên kia cũng là ban ngày nữa. Thành ra cổ nói là rất là tội nghiệp cho cái giờ nó trái nhau. Mà bây giờ thì chồng cổ cứ muốn là cứ 3 tháng đi về thăm con lần, 3 tháng thăm con lần. Rồi cổ nói là chỉ có em có nghĩ rằng là khi ở Việt Nam đó, 3 tháng về thăm con một lần đó, chồng em đi đó, rồi sẽ đẻ đứa thứ hai, đứa thứ ba không? Nó không ngừng ở đứa thứ nhất đâu. Lửa gần sơm mà. Đó, họ từng gần nhau mới có đứa nhỏ, bây giờ thì không lẽ suốt đời này em ngồi đó để nhìn chồng cứ mình 3 tháng đi ngủ với người khác vậy đó hả? Rồi bao nhiêu đứa nữa. Thì cổ có nói rằng là cổ cũng chấp nhận cho chồng cổ lãnh đứa bé này sang, nhưng chỉ đứa bé này thôi, và nó sẽ là con của cổ với chồng cổ, nên người phụ nữ kia không có cho đó. Thì Ngọc Nhi cũng hiểu người phụ nữ kia, không có ai cho con mình như vậy hết quý vị ơi, không có ai cho đâu. Nhưng mà cũng nói thật là cũng khó nói với người phụ nữ kia. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là nếu mà nghĩ oan thì Ngọc Nhi không có dám nghĩ oan, nhưng mà cô bé kia có mục đích đi Mỹ, có chồng Việt kiều, cho nên mới mới có đứa con mà để, và bây giờ âm thầm không nói, để tới sanh xong mới nói là em sanh đứa con với anh rồi, và không hề nói là lúc có bầu gì hết. Tại vì ảnh nói là ảnh quen Việt Nam thời gian đó rồi về, và cũng nhắn tin qua lại mấy lần rồi lợt lạc mất tiêu luôn, không có qua lại gì nhiều hết, có bầu không có nói, anh không có biết. Thì thưa quý vị, đây là một cái vấn đề mà là rất là khó để mà giải quyết. Thì nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi nói với cổ là Ngọc Nhi sẽ ra đi, và nếu mà công sức của mình, mồ hôi nước mắt của mình thì chia được cái gì, chia chia được thì thôi, biết đâu chừng cổ gặp một người khác thương cổ hơn và cổ sẽ có con, đúng không quý vị? Thì cổ có nói với Ngọc Nhi là cổ đi khám bác sĩ thì là cổ bình thường, cổ chỉ là chậm có con, nhiều khi cái chu kỳ trứng nó rụng đó quý vị, có những người là chu kỳ trứng nó rụng nó rất là yếu, hay là người chồng của cổ tinh trùng rất là yếu mà nó không có thụ thai được, lâu lâu mạnh lần thôi cũng có thể, nhưng mà cổ bình thường thì Ngọc Nhi khuyên cổ nếu mà là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi sẽ đi ra ngoài đó, chứ Ngọc Nhi không có chấp nhận cảnh đó. Còn thì thưa quý vị, hiện giờ cổ nói rằng là chồng cổ đó thì tâm sự Ngọc Nhi là không nuôi gì vợ đó, chỉ mong rằng đó là thuyết phục được vợ cho lãnh thằng nhỏ sang và lãnh luôn người mẹ sang. Thì Nhi hỏi là bây giờ Du lãnh người mẹ sang, Du không lấy dị vợ thì Du lãnh bằng cách nào? Thì cái người này không có thật thà ấp úng rằng là mướn người ta lãnh, vì nó lỡ mướn rồi rớt rồi làm sao? Rồi nó cũng không cho đem đứa bé đi, rồi không lẽ Du cứ mấy tháng về thăm thăm con, thăm cái người vợ mới của Du, và rồi vợ, cảm xúc của vợ, Du nói Du thương vợ. Vợ Du là một người phụ nữ tuyệt vời, mà Du đối xử người phụ nữ tuyệt vời một cách như vậy đó hả? Một cách không công bằng, mà Du có thấy rằng Du, Ngọc Nhi thẳng là Du có thấy rằng là Du quá đáng không? Còn ba mẹ Du thì Mi không dám nói rồi, là Ngọc Nhi không dám nói, tại vì hai bác là người lớn, có cái ý nghĩ riêng Mi không dám đụng tới. Và thưa quý vị, cô vợ muốn đặt cái câu hỏi đó là, cô có nên tin ba mẹ chồng không? Là cứ ly hôn đi, rồi chỉ cần đem con bé nó qua thôi, rồi sẽ giao đứa con cho cổ nuôi, và con bé đó nó sẽ sống ở riêng. Ngọc Nhi không nghĩ dễ dàng nữa đâu, nghĩ nó đừng tin. Và cổ nói rằng là cậu rất là muốn, cổ rất là muốn suy nghĩ chín chắn và chia tay đi ra. Thì Ngọc Nhi nói rằng em cứ chờ các cô chú anh chị và các người trẻ như em suy nghĩ. Chị biết trong lòng em có câu trả lời rồi, là em muốn dọn ra và em đơn phương ly dị và để cho họ sống với nhau đó. Thì nếu mà họ hạnh phúc thì thôi, còn họ không hạnh phúc thì hai người sống nhau thời gian thì cô bé đã qua được Mỹ rồi, mà không có hạnh phúc thì cũng chia tay thôi. Thì mới là lúc mà chia tay rồi chồng của em về với em nhận không? Thì cô nói là chắc là không. Thì cô nói là vậy trước sau cũng bỏ nha, tại sao không bỏ bây giờ? Em start là một cuộc đời mới của em. Người ta đã có vợ có con mới rồi, người ta đã không nghĩ tới cảm xúc của em, mới xin em là cho lãnh vợ con người ta qua con đường khác. Bây giờ là rồi ba mẹ chồng cũng vậy, rồi bây giờ thì em lại còn nghĩ tới cảm xúc của họ nữa. Thì Ngọc Nhi nói như vậy, nhưng mà không biết rằng quý vị nghĩ có giống như Ngọc Nhi không. Ý Ngọc Nhi đó là xin nhắc lại là Ngọc Nhi sẽ đơn phương ly dị và để cho cái người đàn ông đó lãnh vợ con sang và sống với ông nội bà nội, mình là gia đình của họ đầm ấm, tại họ cần đứa cháu nội dữ lắm đó. Còn chuyện hạnh phúc hay không không có liên quan tới Ngọc Nhi nữa. Những gì cần làm là mình đã làm rồi, đúng không? Mình không có liên quan tới hạnh phúc của họ khi họ đã rời xa mình đó. Nếu họ đã thương mình đủ thì họ sẽ không có làm cái điều mà ngoại tình, ăn ngủ với người khác để có đứa con. Cho nên họ đã thương không đủ rồi, thì vì vậy không có lý do gì hết mà mình để cho họ cơ hội để mà làm tổn thương mình tiếp. Xin quý vị cho một cái lời khuyên để mà cái cô gái này có một cái sức mạnh tinh thần và biết mình sẽ làm gì quyết định cho hạnh phúc của mình. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.